Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, phần 136. Hắn dừng lại động tác, hồi lâu hắn mới an tĩnh nằm ở trên người nàng. Đem vùi đầu ở nàng cổ gian, chung quanh quang đột nhiên dập tắt, trong nhà lâm vào một mảnh trong bóng đêm mơ siêu, dạ xoa thật là một loại rất kỳ quái đồ vật. Có đôi khi ta phân không rõ hạ tiện rốt cuộc là dạ xoa. Vẫn là thích dạ xoa người, dạ nhược là tiền nhiệm dạ xoa vương trưởng tử. Hắn mẫu thân cùng những cái đó bắt tới nữ tử bất đồng. Là chủ động đi theo dạ xoa vương trở về. Đến nỗi vì cái gì hắn không rõ lắm. Ước chừng là cùng một cái anh hùng cứu mỹ nhân có quan hệ chuyện xưa đi, này đại để là có chút châm. Chào. Cùng hung cực ác dạ xoa thế nhưng trở thành anh hùng. Sau lại dạ nhược mẫu thân cũng dạ xoa vương sinh hạ trường tử. Tiếp theo nàng mới phát hiện thân thể của mình biến cổ quái lên. Nàng muốn chuyển hóa vì la sát, nàng không có vui sướng. Chỉ có khủng hoảng, nàng rốt cuộc biết nàng nói muốn đi theo dạ xoa vương rời đi khi hắn vì cái gì sẽ đối nàng nói, hy. Vọng ngươi không cần hối hận. Cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắn đối nàng vẫn luôn đều lãnh đạm vô cùng, bởi vì hắn biết nàng. Chung có một ngày sẽ rời đi hắn bên người. Đã từng phát hạ lời thề là như thế châm chọc, bởi vì la sát là cãi lời không được bản năng sinh vật, đúng vậy. Căn bản cãi lời không được bản năng, màn đêm buông xuống nhược mẫu thân hoàn toàn chuyển hóa vì la sát khi. Nàng minh bạch chính mình sẽ không lưu tại dạ xoa vương bên người. Thật giống như cá cần thiết sinh hoạt ở trong nước, điều nhiệt tình yêu thương bay lượn với không trung. Đây là la sát số mệnh, cho nên nàng chủ động tìm được rồi dạ xoa vương. Kia cũng là hai người cuối cùng một mặt, bởi vì nàng tự sát ta vô pháp cãi lời ta bản năng. Nhưng ta đồng dạng không nghĩ quên đã từng đối với ngươi phát hạ lời thề. Đối ta cười một lần hảo sao, ta vĩnh viễn sẽ không phản bội ngài. Ta sẽ làm ta thi thể lưu lại nơi này, lưu tại ngài bên người, dùng máu tươi tới thực tiễn thể ước. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm qua lại bồ câu, cho nên ngày mai ngày vạn đi khởi dạ nhược mẹ nó kỳ thật ở la sát xem ra là rất kỳ quái. Thật giống như ăn dương lăng đột nhiên toát ra một con không ăn dương dị loại. Nhưng là không ăn dương lăng, sẽ bị đói chết. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, một họa thiên hạ, không phi không âu một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, nhuận tiêu một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Ảnh quốc ra sao lại đời trước dạ xoa vương rốt cuộc có hay không cười. Đã là một cái chưa giải chi mê, bất quá dạ nhược cảm thấy đại khái là không cười, tuy rằng dạ nhược mẫu thân cách làm la sát vô. Pháp lý giải, nhưng đặt ở dạ xoa trong tộc lại khó tránh khỏi làm người chấn động. Chuyện này sở tạo thành kết quả đó là, lúc ấy bất dạ thành thành chủ dạ Minh Hương đối dạ nhược phụ thân cảm thấy tò mò. Mà làm dạ Minh Hương tò mò nam nhân. Thường thường liền sẽ nghênh đón một cái tương đồng kết cục. Thần phục với nàng váy đế, quên mất tôn nghiêm cùng nhân cách, trở thành nàng nô lệ, nhưng mà mãi cho đến bị chiếm đóng với người mặt đèn hoa sen. Đời trước dạ xoa vương đô hảo hảo đãi ở bên ngoài. Không có chạy đến bất dạ thành đi trở thành dạ Minh Hương cấm luyến. Dạ Minh Hương thậm chí còn cho hắn sinh một cái hài tử, này cố nhiên có dạ xoa cùng la sát chi gian. Vì diệu quan hệ ở, nhưng không thể không thừa nhận chính là, hai người giao phong chung dạ xoa vương vẫn chưa hạ xuống hạ phong. Rốt cuộc cho dù là năm đó dạ Minh Hương rất là sủng ái địch Mông Nguyên. Nàng cũng không có cho hắn sinh hài tử ý tưởng trở thành la sát lúc sau. Các nàng đối với cho người khác sinh hài tử liền không có gì hứng thú. Tóm lại sinh hạ tới đều không phải la sát, luôn có một loại không phải nhà mình loại vi diệu cảm. Ai còn nguyện ý tao này phân tội, dạ nhược phụ thân đối với dạ Minh Hương thái độ đại khái có điểm. Ai đến cũng không cự tuyệt ý tứ, ngươi tới ta liền ngủ, ngươi đi ta cũng sẽ không theo ngươi đi. chẳng sợ Dạ Minh Hương sau lại vì hắn sinh hạ Dạ Hoàng. Hắn cũng chỉ là đem hài tử ôm trở về dưỡng dục. Chưa từng tỏ vẻ cái gì, nếu muốn nói lãnh khốc. Như vậy Dạ Nhược phụ thân kỳ thật đối Dạ Nhược hắn nương cùng Dạ Minh Hương đều là như thế. Nhưng Dạ Nhược vẫn là cảm thấy mãnh liệt không cam lòng. Mẫu thân vì hắn tự sát, quay đầu hắn lại không hề khúc mắc tiếp nhận rồi Dạ Minh Hương. Thậm chí thích nàng vì hắn sinh hài tử càng sâu với Dạ Nhược, mẫu thân chết thật sự có ý nghĩa sao? Dạ Nhược sinh ra như vậy nghi vấn, hắn không thể không thừa nhận một cái tàn khốc sự thật. Dạ Xoa tộc trời sinh liền xứng đáng không chiếm được ái nhân. Xứng đáng, bị La Sát vứt bỏ, mà so với đối Dạ Nhược nghiêm khắc. Dạ Hoàng từ nhỏ đạt được tình thương của cha cũng làm hắn không thể không hoài nghi phụ thân có. Phải hay không thật sự thực chán ghét chính mình, chán ghét đến cũng không đối chính mình cười. Phụ tử chi gian chưa bao giờ có cái gì ôn nhu. Chỉ có một lần so một lần càng khắc nghiệt huấn luyện. Màn đêm buông xuống Nhược thấy cười vui bị phụ thân bế lên đệ đệ. Đột nhiên phát hiện chính mình là nhiều như vậy dư, cho nên đương phụ thân bỏ xuống hắn mà lựa chọn. Mang đệ đệ rời đi khi... Hắn kỳ thật một chút đều không ngoài ý muốn, ta không biết. Sau khi ra ngoài lại có cái gì ý nghĩa? Hắn nắm chặt Ma Tương Tương vai, đem cả người đều đặt ở nàng trên người, lúc này bọn họ chặt chẽ gián sát. Không vẫn giữ lại làm gì khe hở, nàng thực an tĩnh nằm tại chỗ, không có ôm cũng không có kháng cự, giống như là không có sinh mệnh búp bê vải, nhưng Dạ Nhược nghe thấy nàng tim đập. Cũng có thể cảm nhận được nàng độ ấm mơ siêu với hắn tới nói này liền đủ rồi, không có thân tình. Càng không thể có thể có tình yêu. Bọn họ yêu cầu chỉ là một cái có thể dẫn dắt bọn họ chống cự A-tu-la vương ra hòa. Mà không phải Dạ Nhược mà lấy A-tu-la vương tài năng. Dạ Xoa tộc đình trệ là chuyện sớm hay muộn, này đã là không phải cá nhân lực lượng có thể chống cự. Dạ Hoàng ý thức được điểm này. Cho nên đem hy vọng ký thác ở Dạ Nhược trên người. Nhưng mà Dạ Nhược, lại có biện pháp nào tới chống cự A-tu-la vương quân đội? Rõ ràng biết kết cục sớm đã chú định, lại còn phải làm ra vô vị dễ dùa, chính như hắn mẫu thân, cũng chính như hiện tại Dạ Xoa tộc, đây là ngươi không muốn đi ra ngoài lý do. Ma Tương Tương đem hắn trên đầu những cái đó linh tinh vụn vặt vật trang sức trên tóc gỡ xuống. Mới yên tâm làm hắn cọ cọ có chút đồ vật đẹp là đẹp. Chọc đến người liền không tốt lắm mơ siêu ta đi ra ngoài chỉ biết cho bọn hắn hy vọng. Tiếp theo lại dập nát ảo mộng cho tuyệt vọng, Dạ Nhược nói rất là vô tình. Hắn thậm chí đoán được cái gì? Người rõ ràng là từ Bất Dạ Thành mà đến, đại biểu cho La Sát, thậm chí làm hắn liều chết đưa vào tới. Nhưng mà tới tìm ta phía trước lại từ A-tu-la chi môn đi ra. Ta đoán lựa chọn đầu nhập vào A-tu-la vương gia hỏa không ngừng ngươi đi. Nếu là không có Dạ Minh Hương ý bảo, Ma Tương Tương lại như thế nào như thế thuận lý thành chương cùng A-tu-la vương dắt được tuyến. Dạ Nhược quá rõ ràng Dạ Minh Hương nữ nhân kia bản tính. La Sát cùng Dạ Xoa chi gian vốn dĩ chính là lẫn nhau lợi dụng. Nơi nào còn dư lại cái gì chân tình. Sao có thể còn nguyện ý cùng nhất định phải thất bại Dạ Xoa tộc cộng hoạn nạn? Nếu không phải chỉ có Dạ Xoa mới có thể chuyển hóa La Sát. Đại khái sau này Dạ Xoa liền phải trở thành La Sát phụ thuộc Dạ Nhược thấp suy. Hiển nhiên đã xem vô cùng thông thấu. Ma Tương Tương trầm mặc trong chốc lát, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn bối. Nhưng người vẫn là khóc nàng đầu vai đã bị nước mắt xâm nhiễm. Nàng biết hắn vì sao mà khóc, Dạ Nhược thật sự như thế tuyệt tình sao? Hắn không nghĩ cô phụ Dạ Hoàng tín nhiệm, nhưng hắn lại thanh tỉnh biết chính mình sau khi ra ngoài sẽ chỉ làm Dạ Xoa tộc rơi vào vực sâu, hắn. Chung quy không phải Dạ Hoàng sở chờ mong Dạ Xoa vương. Tựa như đã từng ý đồ phản kháng vận mệnh mẫu thân. Cuối cùng cũng chỉ có thể... Dùng máu tươi tới thực tiễn thể ước Ma Tương Tương không có ra tiếng. Trong nhà một mảnh lặng im, nếu không phải nàng cổ chỗ ướt át, ai cũng không biết Dạ Nhược chính khóc thút thít, hắn đem chính mình yếu ớt một mặt mai táng với nơi hắc ám này chung, đã từng có một cái tiểu phu lên núi đốn củi, phát hiện có hai vị lão già đánh cờ. Hắn ở bên cạnh ngồi xuống xem cờ, trong đó một vị lão già còn cười đưa cho hắn nửa cái quả đào. Tiểu phu không biết nhìn bao lâu, thẳng đến bị lão già nhắc nhở, ngươi còn không rời đi sao? Hắn mới phát hiện ban đầu trồng chất củi lửa sớm đã biến mất. Chỉ còn lại có một ít cành khô lạn diệp, mà cán búa cũng đã không thấy. Chỉ còn lại dì xét loang lổ dìu tiểu phu kinh hoàng dưới chạy xuống sơn. Dò hỏi hương nhân tài biết, nguyên lai đã qua đi 60 năm mơ siêu với dạ nhược tới nói. Hắn đó là cái kia tiểu phu, 10 năm đã qua, A-tu-la vương đại thế đã thành, không còn có người có thể ngăn cản hắn, đối với sinh hoạt ở trong kẽ hở dạ xoa tộc tới nói. Suy tàn bất quá là sớm muộn gì sự trên thế giới này so kỳ tích càng nhiều. Là bất lực dù cho mang về dạ xoa tộc mất mát truyền thừa. Nhưng bọn họ đã không có thời gian lại đi tu luyện. A-tu-la vương dã tâm 10 phần. Lần này được đến chính mình muốn cơ duyên, trở về lúc sau tất nhiên, quân lâm thiên hạ, nếu là dạ xoa tộc nguyện ý trở thành A-tu-la nhất. Tộc phụ thuộc, ta có thể thay ngươi cùng hắn nói nói tình, chỉ là ngươi phải hiểu được này ý nghĩa cái gì. Dạ nhược không nói gì, nhưng kỳ thật chính ngươi cũng minh bạch. Ngươi không cam lòng dùng dạ xoa tộc thành tựu A-tu-la vương bá đồ. Chẳng sợ ngươi ngoài miệng nói đã nhận mệnh, nhưng ngươi thật sự nguyện ý trở thành một cái chỉ có thể trong bóng đêm khóc thút thít kẻ thất bại. Sao, ma tương tương chậm rãi khởi động chính mình thân mình. Trong bóng đêm, nàng như cũ có thể thấy rõ dạ nhược hai mắt, bởi vì hắn hai mắt chẳng sợ trong bóng đêm cũng tản ra oánh oánh lục quang. Như là lang, càng như là trong địa ngục bò ra ác quỷ, ngươi nguyện ý tin tưởng ta sao? Dạ nhược nàng phủng trụ hắn gò má, nàng biết được nàng mỗi một cái biểu tình hắn đều có thể thấy rõ. Ngươi cùng mặt khác dẫn đường chi linh không giống nhau, ngươi còn có cơ hội đi ra nơi này, mà này chính là hy vọng trở thành ảnh quốc gia một viên. Ta vĩnh viễn đều sẽ không bỏ xuống ngươi, ước chừng là biết được bỏ qua lúc này đây sau này đều khó có cơ hội như vậy. Cho nên dẫn đường chi linh nhóm không có riêng tạp người không cho bọn họ thông qua thí luyện. Rốt cuộc khó nhất làm Long Liên đều khuất phục, mà Chỉ Ngọc cùng địch mông hoa tư chất hiển nhiên cũng không làm thất vọng A-tu-la chi môn cùng. Thiên chúng chi môn truyền thừa, bất quá có thể là bởi vì người thói hư tật xấu. Nguyên bản liền quyết tâm muốn chết không được tụng ma ở phát hiện chính mình thật sự muốn giải thoát lúc sau, thế nhưng có chút thổn thức. Hắn dựa vào tay vị thương, ai thán, sau này trên đời này chỉ sợ lại khó ra giống ta như vậy người thông minh, tụng di khóe mắt co giật. Tựa hồ tưởng thói quen tính toái toái niệm vài câu, bị hải lạc sĩ kịp thời ấn xuống. Hắn đối vị này lâm thời sư huynh kỳ thật không tính xa lạ. Bởi vì tụng di cũng là thần quyến giả, sớm tại thần quyến chi thành khi liền đi theo địch mông hoa cùng địch mông nguyên hành động. Hai người cũng coi như là đánh quá vài lần giao tế, chỉ là không nghĩ tới hiện giờ thành lâm thời sư. Huynh đệ, cùng nhau gặp tụng ma 360 độ vô góc chết chỉ số thông minh khinh bỉ. Cùng các loại phát rồ linh hồn khảo vấn kỳ thật thông qua thí luyện lúc sau chính là dẫn đường chi. Linh tỉ mỉ thiết kế huấn luyện, người khiêu chiến nhóm tuy rằng còn không thể ra cửa, nhưng tương đối mà nói cũng tự do rất nhiều. Tỉ như nói hải lạc sĩ cùng tụng di liền có thể tới sân phơi thượng phóng thông khí. Mặt khác sân phơi thượng cũng có không ít người chuyển động. Tỉ như thoạt nhìn thực tức giận lực tức chết ta lạp. Đại ngu ngốc, vì cái gì đơn giản như vậy đồ vật đều nghe không hiểu. Lực bất mãn phẩy phẩy cánh, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Liền kém trừ lôi thú mấy đại cái tát tử, đương sự lại có vẻ thực chấn định. Thậm chí tương đương không sao cả nói, có thể đánh là được, vài thứ kia nhìn không thấy đến hiểu hữu dụng sao, cho nên ngươi căn bản liền không có xem lực cho ngươi thư đúng không? Lực rốt cuộc không nhịn xuống, tức giận đem hắn đẩy mạnh phòng, không bối xuống dưới tuyệt đối sẽ không tha ngươi đi ra ngoài. Hừ, Tụng Ma thấy nhịn không được cười nói, ngươi cũng không cần như vậy từ tâm nhãn, dù sao ngốc điểu dạy ra đồ đệ cũng không có khả năng thông minh đi nơi nào. Giống các ngươi loại này chỉ số thông minh thấp kém tồn tại. Vẫn là không cần khó xử chính mình lạp, hắn một câu liền chào phúng Già Lâu La Chi phía sau cửa sở. Hữu sinh vật, lực lực cũng không phải ngốc tử, lập tức cùng hắn dỗi lên, mà Càn Đạt Bà sân phơi thượng khoa địch đại nhĩ chính nhéo hai điều dải lụa rực rỡ. Thần sắc hoang mang, mà Thuần Tắc biểu tình ôn nhu nhìn chăm chú hắn mặt. Câu được câu không cùng cách phách không ngừng tìm đề tài Nhạc Trúc nói chuyện phía mơ siêu đậm chí. Liền bình thường không lộ mặt Thiền Đan đều lười biếng xuất hiện ở sân phơi thượng. Hắn gần nhất tựa hồ tâm tình cực hào, một thân đáng sợ vết sẹo đều thu liễm vì ám sắc đồ đằng phù với trên người. Sẽ không vọng một chút liền cay, đến những người khác đôi mắt. Bất quá hắn ra tới thật cũng không phải tưởng cùng người khác nói chuyện phiếm. Chỉ là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Dạ Xoa Chi Môn. Tính toán Ma Tương Tương khi nào ra tới, nghĩ đến đây hắn liền không mấy vui vẻ. Ma Tương Tương đi thời gian dài như vậy đều không ra. Khẳng định là ở nơi đó tu hành Dạ Xoa tộc võ kỹ. Hắn A-tu-la võ kỹ nơi nào so ra kém Dạ Xoa tộc. Dựa vào cái gì nàng muốn trước tu luyện Dạ Xoa truyền thừa. Nghĩ đến đây hắn liền cảm thấy thực tức giận, nhịn không được xoay người trở về tấu một đốn kia hai cái như thế nào đánh đều đánh không chết ra. Hỏa, nhưng ra ngoài mọi người dự kiến. Đệ nhất căn rơi xuống hồng lụa, thuộc về Dạ Xoa Chi Môn, này đại biểu Ma Tương Tương không chỉ có thông qua Dạ Xoa thí luyện, còn làm đối phương tán thành nàng thành công, xuất sư, tác giả có lời muốn nói. Quá độ một chút, này phó bản không mấy chương, hết chương.